Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Vương đã chuẩn bị món chính cho mỗi người, là hai cái bánh bao to bằng bàn tay, làm từ bột ngô và bột mì trộn lẫn. Các món ăn gồm có nấm xào thịt, cá kho, thịt xào ớt, thịt kho tàu, đậu phụ kho, cải thảo xào tóp mỡ và canh củ cải hầm xương. Cả 6 món đều có thịt. Trong lúc diễn ra tiệc, Trương Vũ dẫn Vương Tiểu Thanh ra mời rượu. Mọi người lúc này mới nhìn thấy rõ, đây quả là một cặp đôi hoàn hảo. Không ít người nhận xét rằng Vương Tiểu Thanh là cô dâu đẹp nhất mà họ từng thấy. Đẹp như minh tinh trên TV vậy. Khi đến bàn của anh mặt xéo, Trương Vũ giới thiệu một chút. Thanh Thanh, đây là đại ca kết nghĩa của anh. Mọi người đều gọi anh ấy là anh mặt xéo. Sau này em cũng gọi là anh mặt xéo nhé. Anh mặt xéo, chào anh. Vương Tiểu Thanh chào hỏi. Ôi, em dâu, chào em, chào em. Đúng là không ngờ tới. Thằng nhóc Trương Vũ này lại giấu em kỹ như vậy. Hóa ra là do em xinh đẹp như tiên nữ vậy. Nào, ly này tôi chúc hai em tân hôn hạnh phúc sớm sinh quý tử. Anh mặt xẹo không ngờ tới. Dáng vẻ yếu đuối của Vương Tiểu Thanh khi nhìn thấy mình lại không hề sợ hãi. Lại còn chào hỏi rất tự nhiên. Có vẻ cô ấy không chỉ đơn thuần là một người xinh đẹp. Có thể thể lọt vào mắt Trương Vũ. Làm sao có thể đơn giản được. Bữa tiệc vừa sang trọng vừa không quá phô trương. Các món ăn cũng rất phong phú. Mọi người đều ăn uống no nê. Vui vẻ ra về. Vương Tiểu Thanh dìu Trương Vũ đã say khướt đi về phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài có anh mặt sẹo và một số anh em đang hỗ trợ dọn dẹp. Đôi tay to lớn Trương Vũ bỗng nhiên kéo Vương Tiểu Thanh vào lòng rồi bắt đầu VTV khắp người Vương Tiểu Thanh. Ôi trời, còn chưa đến tối nữa mà. Đang ban ngày ban mặt đấy. Không được đâu, mọi người còn đang ở bên ngoài. Vương Tiểu Thanh nắm lấy tay anh. Anh không quan tâm, anh muốn em là của anh. Trương Vũ say rượu có chút trẻ con, còn đáng yêu nữa. Ha, vậy anh có nghe lời em không? Vương Tiểu Thanh ngồi dậy, giúp Trương Vũ cởi giày, đặt chân anh lên giường. Nghe, mặt Trương Vũ đỏ bừng. Vậy em bảo anh đi ngủ. Anh mau ngủ đi. Vương Tiểu Thanh xoa xoa đầu anh. Chẳng mấy chốc, Trương Vũ thật sự đã ngủ thiếp đi. Vương Tiểu Thanh tháo khăn voan xuống rồi thay váy. Vẫn hơi lạnh nên cô mặc chiếc áo len mới mua lần trước. Bước ra khỏi phòng, anh mặt sẹo và những anh em khác đã về. Trương Dũng và bà Vương đang dọn dẹp trong bếp. Tiểu Thanh, mau đến ăn cơm. Ban này cứ tưởng con đi ngủ rồi nên không gọi. Chắc con đói rồi phải không? Bà Vương thấy Vương Tiểu Thanh đi tới liền vội vàng lấy bát đũa cho cô. Trong bếp vẫn còn dư lại vài bát thức ăn và nhiều bánh bao. Cảm ơn mẹ, Vương Tiểu Thanh nhận lấy bát đũa, lấy một ít thức ăn và một cái bánh bao, nhưng không vội vàng ăn ngay. Trước tiên cô uống một cốc nước, cô từ từ ăn từng miếng nhỏ. Đúng rồi, chị dâu đã ăn chưa à? Vương Tiểu Thanh chợt nhớ ra hôm nay mọi người đều bận rộn. Không biết có quên chị dâu không? Ăn rồi, lúc trưa khi ăn tiệc, mẹ của chị dâu đã mang thức ăn cho chị dâu con rồi. Bà Vương giải thích, vốn dĩ mọi người đều bận rộn đến mức không ngơi tay. May mà mẹ của Tào Chiêu Đệ thương con gái, nên đã mang một ít đồ ăn trong bếp ra cho cô. Vương Tiểu Thanh gật gật đầu. Ăn cơm xong, cô muốn hỗ trợ rửa bát vì bát đĩa thật sự quá nhiều. Hơn 100 cái, còn có đũa nữa. Không cần đâu, Tiểu Thanh, theo phong tục của chúng ta, cô dâu mới trong 3 ngày đầu không cần phải làm việc. Bà Vương kiên quyết không cho Vương Tiểu Thanh làm việc nhà. Cách chương.